Luân hồi nhạc viên, chương 1701 Tô Hiểu vs người mới đám khế ước giả. Góc truyện audio.com, chương 38, Tô Hiểu vs người mới đám khế ước giả. Thị trường giao dịch vẫn là như vậy náo nhiệt, các loại quầy hàng giật thân xuyên kỳ trang dị phục khế ước giả, tiếng trả giá không dứt bên tai. Tô Hiểu đã có đoạn thời gian không tiền lời đồ vật này, đoạn thời gian đều là bố Uông cùng Benny đại bán thuê một chỗ vị trí đối lập nhau tới gần trung tâm quầy hàng. Về sau Tô Hiểu đem tịch diệt công tước 13-7 ở quầy hàng bên trên, ít giá 9.999.999 điểm nhạc viên tệ, một là dùng này thanh cường hóa 13 hung khí hấp dẫn người mua, hai là tìm kiếm đối với tịch diệt công tước có mua sắm mục đích khế ước giả. Nếu như cái kia thanh sử thi cấp súng bắn tỉa có thể tới, Tô Hiểu tái sử dụng một thanh kim sắc phẩm chất súng bắn tỉa khả năng không lớn. So sánh tịch diệt công tước ít giá, sức sống dược dịch cùng thánh ngân dược tể ít giá phải nhờ vào phổ rất nhiều. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định đem sức sống dược dịch ít giá 37.000 điểm nhạc viên tệ, thánh ngân dược tể ít giá 40.000 nhạc viên tệ, mặc dù cả hai phí tổn giống nhau, nhưng cái sau công năng tính vượt qua cái trước. Nguyên bản Tô Hiểu muốn bán 30.000 nhạc viên tệ từ phụ giá, làm sao chế tạo thuốc lúc hao tổn quá lớn, 30.000 một bình nói. Trong đó hoàn mỹ phẩm chất thuốc 10.000 nhạc viên tệ, hắn ít nhất phải hao tổn 109.000 nhạc viên tệ, liền xem như hiện tại giá cả, hắn còn muốn hao tổn 75.000 nhạc viên tệ, trước mắt giá cả, đã là hữu nghị giá. Tô Hiểu đang bán đi này phê về sau, hắn sẽ rất nhanh chế tạo ra tiếp theo phê, bởi vì chế tạo lúc xác suất thành công biên độ lớn tăng lên, hắn lần sau bán ra thuốc giá cả sẽ có giảm xuống, từ đó tăng tốc bán tốc độ. Tô Hiểu quầy hàng rất nhanh mở ra, so sánh những chất thuốc này, hủy bỏ ngụy trang công năng, màu vàng phẩm chất cường hóa. 13 tịch diệt công tước càng thêm chói mắt, ngọa tào, theo này thanh ngọa tào xuất hiện, nhất danh đầu chọc dừng bước tại gian hàng phía trước, bắt đầu xem xét tịch diệt công tước thuộc tính, hắn mua không nổi, nhưng nhìn một chút tịch diệt công tước kia biến thái thuộc tính, hắn cũng cảm giác thực thoải mái. Này thương không sai, đáng tiếc chủ quán không có gì thành ý, nhất danh bông tai thiếu niên ngồi xổm ở gian hàng phía trước, có chút tiếc hận lắc đầu. Người trẻ tuổi, đừng trang bức, ngươi một cái nhị giai khế ước giả, này đồ vật vượt qua ngươi sức mua, huống hồ cũng không phải thích hợp trang bị của ngươi. Gần đây nhất danh còn buồn ngủ lão đầu mở miệng, hắn dáng người gầy còm, tóc thưa thớt. Ngươi hành ngươi thượng A, trang bức là nhân chi thường tình, người gian không hủy đi hiểu hay không? Bông tai thiếu niên khoác lác tất sau khi bị nhìn thấu cũng không xấu hổ, ngược lại cùng lão đầu kia bắt chuyện lên tới. Tô Hiểu liếc nhìn lão đầu kia, không cảm giác sai, đây là ngũ giai khế ước giả, nhưng tấn thăng đến ngũ giai thời gian không dài, Tô Hiểu có lòng tin trong vòng 10 phút làm thịt đối phương. Không sai, Tô Hiểu hiện tại cảm giác ngũ giai khế ước giả cũng không phải là không cách nào chiến thắng, đều đột phá 99 điểm thuộc tính bích chướng, đơn thuần giai vị thượng chênh lệch kỳ thật không có ý nghĩa gì. Chung quanh khế ước giả càng tụ càng nhiều, rất nhiều người hướng Tô Hiểu dò hỏi tịch diệt công tước bán ra giá cả. Tô Hiểu dứt khoát đem tịch diệt công tước theo quầy hàng trên dưới khiên, hắn chỉ là vì hấp dẫn càng nhiều người mà thôi. Góc truyện audio.com, đám người tán đi hơn phân nửa, lưu lại thoạt nhìn đều có chút nghèo khó. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, 10 phút sau, sức sống dược dịch đã bán ra, người thu hoạch được 37.000 điểm nhạc viên tệ, thánh ngân dược tề đã bán ra, người thu hoạch được 40.000 điểm nhạc viên tệ. Cũng không phải là hết thảy nhất giai khế ước giả đều rất nghèo, bất quá kia bình sức sống dược dịch hoàn mỹ, bọn họ vẫn như cũ mua không nổi, dù sao ít giá 10.000 nhạc viên tệ. Nửa giờ sau thuốc chỉ bán ra 6 bình, này nửa giờ có thể nói là dị thường náo nhiệt, có gọi đại ca quỷ liếm, cũng có tương đối mở ra nữ khế ước giả, đưa ra thật quỷ liếm sau đánh chiết khấu 70%, càng kỳ hoa chính là còn có người mới khế ước giả đi cầu mua thuốc tề phối phương, cho rằng đây là con đường phát tài. Không nói trước kia gần 100.000 tài chính khởi động, riêng là pháp lực giá trị tiêu hao, liền có thể làm người mới khóc choáng tại nhà vệ sinh, một cái diễn sinh thế giới tiến độ có thể làm ra một bình, vậy còn muốn là pháp hệ khế ước giả. Sự thật chứng minh, nhất giai khế ước giả số người nhiều nhất, các loại kỳ hoa cũng nhiều nhất, bọn họ thiên mã hình không, vô cùng không đáng tin cậy ý nghĩ, làm Tô Hiểu thực đau đầu, nếu như đây là tại diễn sinh thế giới bên trong, quầy hàng gần đây đã chết một mảng lớn nhất giai khế ước giả. Đừng nói nhảm, muốn mua liền mua, không mua đừng đến phiền ta. Tô Hiểu một tay xoa mi tâm, hắn lại gặp được một cái tên dở hơi. Không nha, ta chỉ có 30.000 nhạc viên tệ, người mới khát vọng mạnh lên tâm tình, đại lão ngươi cũng trải qua đi, đại lão bổng bổng đát. Nhất danh 12-13 tuổi xong đuôi ngựa manh muội ngồi xổm ở gian hàng phía trước, nàng đã phiền Tô Hiểu hơn 10 phút. Ta không phải ngươi thân thuộc hoặc bằng hữu, có tiền mua, không có tiền đi. Ba ba, thanh thúy tiếng la truyền đến. Tô Hiểu sững sờ, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn xong đuôi ngựa manh muội. Ta đều gọi ngươi ba ba, cho nên a, ba vạn nhạc viên tệ đến cùng có thể hay không, ngươi không phải là muốn. Ta cảnh cáo ngươi, liền ta tuổi đời này, làm không cẩn thận chính là tử hình. Tô Hiểu trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào tiếp tra, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Ba ba, ba ba, không thể nghi ngờ, này muội tử là Tô Hiểu gặp qua không có nhất tiết tháo khế ước giả, không có cái thứ hai. 10 phút sau, Tô Hiểu đem quầy hàng bên trên một bình thánh ngân dược tề sửa giá vì 3 vạn nhạc viên tệ. Cảm ơn ba ba, thuốc bị nháy mắt bên trong mua đi, xong đuôi ngựa tiểu manh muội nhún nhảy một cái chạy xa, con hàng này trọn vẹn hô Tô Hiểu 10 phút đồng hồ ba ba, Tô Hiểu thực sự bị đối phương phiền không được, hắn thật không thiếu kia 1 vạn nhạc viên tệ. 4 giờ về sau, quầy hàng bên trên thuốc bán không còn, chung lợi nhuận 148 vạn nhạc viên tệ, phối phương sơ kỳ chế tác chính là như thế, giai đoạn trước bồi, trung kỳ tiểu kiếm, hậu kỳ huyết trám, bạo lợi đến khoa trương cái loại này. Trở về chuyên môn gian phòng về sau, Tô Hiểu đầu tiên là minh tưởng, pháp lực giá trị khôi phục đầy về sau, liền bắt đầu chế tạo thánh ngân dược tề, này đồ vật tốt nhất bán. 10 giờ về sau, Tô Hiểu thành công chế tạo ra 50 bình thánh ngân dược tề, chung chế tạo 52 lần, trong lúc vẻn vẹn thất bại 2 lần, tin tức tốt là, hắn chế tạo ra 1 bình thánh ngân dược tề. Hoàn Mỹ, góc truyện audio.com, thánh ngân dược tề, Hoàn Mỹ, nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất màu lam, hy hữu loại hình, vĩnh cửu tăng thêm loại thuốc hiệu quả uống. Tiêm vào về sau, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm lực lượng thuộc tính, 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính cũng tạo ra thánh ngân. Thánh ngân, giảm miễn 10% hết thảy tổn thương, hiệu quả kéo dài 20 cái tự nhiên ngày, thánh ngân đạt tới thời hạn sau đem bị thân thể hấp thu, vĩnh cửu tăng lên 150 điểm sinh mệnh giá trị. Cho điểm, 70. Màu lam phẩm chất thuốc cho điểm vì 30. 70 điểm, giới thiệu vắn tắt đại sư tác phẩm, đồng loại thuốc bên trong, không có so với nó càng hoàn mỹ hơn tồn tại. Giá bán, 1.6 vạn điểm nhạc viên tệ. Lần này Tô Hiểu vì phòng ngừa gặp lại kỳ hoa, hắn dứt khoát làm Benny đi bán ra thánh ngân dược tề, yêu thích quản lý tài sản Benny đương nhiên đồng ý, trực tiếp treo máy, tức giận đến bố bố uông tại kênh đoàn đội bên trong mắng nó treo máy cẩu. Benny một câu ngươi mới là cẩu, đem bố bố uông đỗi không phản bác được, nó không phải cẩu, nó có 70% trở lên đều là lang tộc huyết mạch. Sự thật chứng minh thực vật điều hòa thiên loại này năng lực coi như đẳng cấp không cao cũng có thể lợi nhuận, Benny lấy mỗi bình 3.5 vạn điểm nhạc viên tệ giá cả bán ra thánh ngân dược tề, cũng chính là 1 giờ tả hữu thuốc bán không còn, Tô Hiểu tài sản biến thành 180 vạn nhạc viên tệ. Mặc dù tăng lên, thực vật điều hòa thiên, đẳng cấp đồng thời đã bắt đầu lợi nhuận, nhưng Tô Hiểu không thể đem hết thảy tinh lực đều đặt ở này loại năng lực bên trên, hắn còn có chuyện khác phải làm. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.